Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, năm tông mưu đồ bí mật. Trên biển mây, Lục Dực Ngô Công lăng không bay lượn, thân thể cao lớn chừng 300 mét dài, rộng lượng cánh thịt mở rộng ra đến, che đậy lớn phiến thiên không. Cự yêu trên lưng, ngồi ngay thẳng bốn đạo thân ảnh. Đón gió ào ào, nổi bật bất phàm ni, trong đó có hai vị quen thuộc gương mặt. Theo thứ tự là Dân Sơn phái đệ tử Tất Nguyên Hải, cùng sư phụ của hắn, một thân giả hoàng trường bào Bách Thiện Tư. Ngồi tại Bách Thiện Tư hơi gần phía trước vị trí vị kia lão giả tóc trắng, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, nhưng tinh thần quắc thước, ý cười hiền hòa. Một thân mộc mạc thanh bào, để người dễ dàng sinh lòng thân cận cảm giác. Người cuối cùng thì là một vị trang phục lộng lẫy trung niên nữ tử. Nàng này tư sắc không tầm thường, mắt ngọc mày ngài, lông mày cong cong, trước ngực hai đoàn cực kỳ có liệu. Theo Lục Dực Ngô Công đằng không vỗ cánh mà run lên một cái. Trang phục lộng lẫy nữ tử thỉnh thoảng cùng thanh bào lão giả trò chuyện vài câu. Bách Thiện Tư cùng Tất Nguyên Hải thì là lặng lặng lắng nghe. Một bộ lấy hai người này cầm đầu bộ dáng. Bắc Cảnh Chi Vương dạ tâm bừng bừng, đồ diệt hoàng gia về sau, lấy Nộ Côn Bang làm căn cơ tiếp tục chiêu binh mãi mã, trắng trợn mở rộng quân bị. Nghiễm nhiên không có ý định dừng bước ở đây, tựa hồ thật dự định chiếm đoạt toàn bộ Bắc Địa. Ta Dân Sơn phái tương lai đáng lo à? Trang phục lộng lẫy nữ nhân thở dài. Thanh bào lão giả nhẹ nhàng gật đầu, nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nộ Côn Bang những đột nhiên kia xuất hiện hoàng kim cấp 10 cổ sư, hẳn là tất cả đều là gia y tín đồ. Bắc Cảnh Chi Vương là mới giá y giáo chủ cơ bản có thể ngồi vững, có giá y cổ nơi tay, vô hạn mở rộng quân bị. Bắc Cảnh Chi Vương để người kính sợ a. Trang phục lộng lẫy nữ nhân trầm giọng nói, lần này Bắc Cảnh Chi Vương cao điệu cử hành đăng cơ đại điển, năm tông cần phải làm ra minh xác tỏ thái độ. Không thừa nhận hắn là Bắc Cảnh Chi Vương là không được. Chỉ có thần phục hoặc bảo trì trung lập hai cái tuyển hạng. Quả thực để người đau đầu, thanh bào lão giả bày hạ thủ. Nói, trăm ngàn năm qua, năm tông đồng khí liên chi, có thể gánh vác được cường đại thế gia ức hiếp, tự nhiên cũng có thể chịu nổi Bắc Cảnh Chi Vương áp bách. Vân Linh tiên tử không cần quá mức lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghe lấy bọn hắn chuyện phiếm. Tất Nguyên Hải nhìn một chút mênh mông biển mây cấp tốc lui hướng sau lưng, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ, giống như tại miên man bất định. Xem hơn 2 năm trước, hắn bị phong yêu ám toán, bên trong vô cùng lợi hại nguyên rủa sát thương, thần chí điên, thảm tao cầm tù, lúc sắp chết, đột nhiên toát ra cái giang hồ cao thủ cứu được hắn. Người kia chính là Trầm Luyện, chỉ là một cái giang hồ bang phái trưởng lão mà thôi. Bạch Ngân cổ sư, cùng hắn cái này Dân Sơn phái đệ tử thân phận so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực, không đáng giá nhắc tới. Tất Nguyên Hải ra ngoài cảm kích, tự nhiên đối với Trầm Luyện lấy lễ để tiếp đón, không có ỷ vào thân phận mình mà coi thường Trầm Luyện. Nhưng ở sâu trong nội tâm, thân là danh môn đại phái đệ tử kiêu ngạo vẫn phải có. Ta chỉ là nhất thời chủ quan, gặp phong yêu ám toán, lúc này mới là thuyền trong mương, chờ ta một lần nữa tỉnh lại, giết chết phong yêu dễ như trở bàn tay. Tương lai ta công thành danh toại, báo đáp Trầm Luyện cũng là một câu liền có thể thay đổi vận mệnh của hắn sự tình mà thôi. Tất Nguyên Hải một mực là nghĩ như vậy, nào nghĩ tới, hơn một năm trước, Tất Nguyên Hải đột nhiên lần nữa nghe được Trầm Luyện danh tự. Thình lình trở thành Doanh Mộc Ngư một năm một lần giết người ủy thác. Bắc U Cung cùng Pháp Nguyên Tự đều muốn thu thập hắn. Đối với cái này, Tất Nguyên Hải tự nhiên là bất lực. Đừng nói là hắn, chính là sư phụ hắn Bách Thiện Tư cũng không ngăn cản được Doanh Mộc Ngư. Tất Nguyên Hải bất đắc dĩ lựa chọn không nhìn, dứt khoát giả vờ như không biết Trầm Luyện. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phải biết, Bắc Địa năm đại tông phái đồng khí liên chi, gọi chung là năm tông, kết minh trăm ngàn năm cộng đồng chống lại thế gia, bảo vệ tông phái lợi ích cùng tôn nghiêm. Có thể nói, trình độ nào đó Dân Sơn phái cùng Pháp Nguyên Tự là thân như một nhà. Pháp Nguyên Tự muốn thu thập Trầm Luyện, Dân Sơn phái tự nhiên không thể đối nghịch. Thế là cùng Trầm Luyện có chút quan hệ Tất Nguyên Hải bị môn phái cảnh cáo, yêu cầu hắn cắt đứt cùng Trầm Luyện bất kỳ quan hệ gì, không thể lấy bất luận cái gì hình thức cuốn vào trong đó. Nhưng ngay sau đó lại truyền ra Trầm Luyện người mang Chí Bảo Vương Chi Ngọc Bích, mà lại hắn đã sớm tấn thăng làm Hoàng Kim Cổ Sư. Thực lực không phải tầm thường, tiền đồ vô lượng, lập tức hướng gió lại thay đổi. Dân Sơn phái đột nhiên cao độ coi trọng lên chuyện này. Kỹ càng kiểm tra Trầm Luyện quá khứ, phát hiện Dân Sơn phái trước đây lại có hy vọng đem Trầm Luyện chiêu nhập môn bên trong. Cái này, ngay cả sư phụ hắn cũng cuốn lại. Bị môn phái 5 lần 7 lượt vặn hỏi, Tất Nguyên Hải ngay lúc đó tâm tình là vô cùng buồn bực. Hắn lại mà tam địa hỏi chính mình, mọi người trong miệng nói tới cái kia Trầm Luyện, thật là ta biết người kia sao? Bị cả sự kiện liên lụy một năm sau, kinh nổ tin tức truyền đến, Trầm Luyện đánh bại Doanh Mộc Ngư, dựa Bắc U Cung, tự phong Bắc Cảnh Chi Vương. Ngoài ta còn ai, phong mang tất lộ, thậm chí muốn cùng không ai bì nổi hoàng gia tranh bá Bắc Địa. Tất Nguyên Hải khó có thể tin tới cực điểm, mà ni mỗi ngày đầy trong đầu đều đang nhớ lại hắn cùng Trầm Luyện gặp nhau đoạn thời gian kia một chút, vùng đi không được, lại đem người kia cùng khuấy gió nổi mưa Bắc Cảnh Chi Vương liên hệ với nhau. Quả thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc này, hướng gió triệt để đảo hướng hắn bên này. Dân Sơn phái bắt đầu trọng dụng hắn, hy vọng thông qua hắn tới lôi kéo Bắc Cảnh Chi Vương. Tạo hóa trêu ngươi, bởi vì cùng là một người. Hắn cái này nhìn như không quan hệ người nhiều lần khó khăn trắc trở. Nhân họa đắc phúc. Dân Sơn phái thu được Bắc Cảnh Chi Vương thiếp mời về sau, tự nhiên cao độ coi trọng, tuyển ra 4 người trước tới tham gia đăng cơ đại điển. Tất Nguyên Hải cùng sư phụ trực tiếp chiếm cứ 2 cái ghế, cùng đi Thanh Bào lão giả cùng trang phục lộng lẫy nữ tử, thì là Dân Sơn phái truyền kỳ Nguyên lão, địa vị hết sức quan trọng, bình thường khó gặp. Tất Nguyên Hải cấp bậc quá thấp, biết đến không nhiều, chỉ biết là tông môn hy vọng hắn cực lực lấy lòng Trầm Luyện, có thể cùng nhau đi tới. Nghe hai vị truyền kỳ Nguyên lão ý tứ, mới biết nguyên lai Dân Sơn phái tình cảnh là bấp bênh, hoảng loạn, cao tầng phi thường lo lắng Trầm Luyện ngày nào binh lâm thành hạ, rơi vào cùng hoàng gia một cái hạ tràng. Tất Nguyên Hải hít sâu một hơi, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, nắm tay chặt chẽ nắm lại, không ngừng trong đầu óc tổ chức ngôn ngữ, tưởng tượng thấy gặp lại Trầm Luyện thời điểm, làm như thế nào cùng hắn liên lạc tình cảm mà ni lúc này. Lục Dực Ngô Công đột nhiên một cái lộn vòng, chìm rơi xuống, phía dưới là một ngọn núi. Tất Nguyên Hải mắt sáng lên, nhận ra được, kinh ngạc hỏi, đây là Vô Hạ Sơn đi, chúng ta sao lại tới đây nơi này, không đi Vinh Hoa Thành sao? Bách Tiện Tư hiển nhiên cũng thật bất ngờ, nhìn xem thanh bào lão giả, cái sau khẽ cười nói, chúng ta tới trước Vô Hạ Sơn làm ít chuyện, về sau lại đi Vinh Hoa Thành, Lục Dực Ngô Công rơi trên đỉnh núi. Chỗ ấy có một mảnh đất trồng trải, phong cảnh kỳ u, đẹp không sao tả xiết. Tất Nguyên Hải nhìn quanh xem xét, trên đỉnh núi sớm có rất nhiều người tại, trang phục khác nhau, nhìn quen mắt, còn có Phật môn tăng nhân ở đây. Mà hai vị truyền kỳ nguyên lão đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại cười đi lên trước chào hỏi, để Tất Nguyên Hải hơi thở mạnh, không dám thở chính là... Những người này thình lình đến từ mặt khác bốn tông, Cực Quang Phái, Thái Nguyên Tông, Pháp Nguyên Tự, Linh Không Môn. Tất Nguyên Hải lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, năm tông đồng thời nhận được trầm luyện thiếp mời, nhao nhao phái người trước tới tham gia đăng cơ đại điển, cũng ước định tại Vô Hạ Sơn trước mở họp hội ý. Chư vị, người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám, chúng ta Cực Quang Phái, Linh Không Môn trước đây cùng Bắc Cảnh Chi Vương không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Dân Sơn Phái cùng Thái Nguyên Tông thì là cùng Bắc Cảnh Chi Vương kết thiện duyên. Pháp Nguyên Tự Nha, Cực Quang Phái truyền kỳ nguyên lão thâm ý sâu sắc mở miệng nói. Pháp Nguyên Tự đại biểu không là người khác, chính là Tiểu Hòa Thượng, cười ha ha nói, lão hữu không cần phải lo lắng, Pháp Nguyên Tự hoàn toàn chính xác cùng Bắc Cảnh Chi Vương có chút nhỏ hiểu nhầm. Bất quá chúng ta đã tìm được thích đáng giải quyết chi pháp, tất nhiên sẽ không kéo mọi người chân sau. Thanh bào lão giả suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như thế, vậy vẫn là dựa theo quy củ cũ. Nam Tông bỏ phiếu quyết định phải chăng thần phục với Bắc Cảnh Chi Vương, vung tay lên, vẩy ra năm cái ngọc giản, Nam Tông đại biểu riêng phần mình cầm một cái, dùng ngón tay tại ngọc giản phác họa, sau đó nhìn nhau về sau, đồng thời lộ ra ngay ngọc giản, ánh mắt mọi người quét qua, không hẹn mà cùng nở nụ cười, năm cái ngọc giản bên trên toàn bộ viết không chữ, rõ ràng, năm tông đều quyết định không thần phục. Lúc này, trang phục lộng lẫy nữ tử mở miệng nói, mọi người khó được ý kiến nhất trí, tránh khỏi thiểu số phục tùng đa số. Cực Quang Phái đại biểu ha ha một tiếng, cười lạnh nói, giá y thần giáo như là ôn dịch, mặc kệ phát triển tiếp. Bọn hắn tất nhiên cần cướp lấy khổng lồ tài nguyên, chiếm đoạt chúng ta năm tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không phản kháng chính là diệt vong, không có lựa chọn khác. Trang phục lộng lẫy nữ tử rất tán thành, nói, bất quá, Bắc Cảnh Chi Vương cường thế khinh người, quá mức xuất sắc, cùng hắn tranh chấp, năm tông lớn bao nhiêu phần thắng đâu. Vấn đề này ném ra ngoài về sau, đám người thoáng chốc lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không người trả lời. Tất Nguyên Hải lại là hãi hùng khiếp vía, năm tông vậy mà tại này mưu đồ bí mật như thế nào phản kháng trầm luyện, đây là hắn vạn vạn không có nghĩ tới. Một lát sau, Thái Nguyên Tông đại biểu thở dài, vị này không là người khác, chính là Trầm tiểu thụ sư phụ An Ninh. Nàng cười dưới nói, Bắc Cảnh Chi Vương chính là bá chủ, chinh phục tâm tràn đầy, năm tông không thần phục với hắn sẽ chỉ kích thích hắn chinh phục dục vọng, đưa tới binh qua. Ta có một kế, có lẽ có thể chuyển di sự chú ý của hắn. Đám người nghe xong lời này nhao nhao chuyển hướng An Ninh, dựng lên lỗ tai. An Ninh dừng một chút, tiếp theo nói xuống dưới, Bắc Cảnh Chi Vương khát vọng chinh phục, chúng ta chỉ cần cho hắn một cái chinh phục phương hướng cùng mục tiêu, liền có thể thành công chuyển di hắn ánh mắt. Nói đến chỗ này, An Ninh bỗng nhiên chỉ Phương Nam Môn Sơ, mọi người nhất thời một mặt giật mình, biểu lộ nhao nhao lâm vào trầm ngâm. Biểu lộ khác nhau nhưng đều là dần dần đặc sắc. Tất Nguyên Hải chau mày, dùng sức đi về phía Nam Phương nhìn một chút, càng nghĩ không nghĩ ra Phương Nam có cái mục tiêu gì đáng giá trầm luyện đi chinh phục. Vinh Hoa Thành ngay tại Bắc Địa, vùng cực Nam, lại đi về phía Nam không phải liền là. Bỗng nhiên, Tất Nguyên Hải nghĩ đến cái gì, hô hấp không khỏi ngưng trệ xuống tới, trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ha ha, diệu kế, Thanh Bào lão giả vỗ tay mà thán, cười híp mắt nói, đã Bắc Cảnh Chi Vương chinh phục Tâm Bất Tử, vậy liền để hắn chinh phục thiên hạ đi. Linh Không Môn đại biểu trầm ngâm xuống, thở dài, ở trước đó, xem ra năm tông chỉ có thể làm oan chính mình, chí ít ở ngoài mặt thần phục với hắn. An Ninh nhẹ nhàng trả lời, đúng vậy, chỉ có để hắn cảm thấy hậu phương lớn triệt để an toàn, không có địch thủ, hắn mới chọn mới chinh phục mục tiêu. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể chế tạo một cái thích hợp thời cơ, không cần tận lực chế tạo. Tiếu Hòa Thượng bỗng nhiên cười nói, lời này để trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. An Ninh cũng là hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, ý vị thâm trường nói, xem ra, Pháp Nguyên tự sớm có bố cục. Hết chương.